Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 790 cùng nhau uy hiếp nàng. Tư Mã U Nguyệt liếc bọn họ ba người liếc mắt một cái. Nếu nói, liền sẽ không lừa bọn họ. Ngươi tổ kiến thế lực làm cái gì? Khương Tuấn Chiết hỏi. Hắn cùng Hứa Tấn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, cho rằng nàng muốn đi làm cái gì nguy hiểm sự tình, cho nên mới muốn hỏi nàng. Nàng hiện tại còn như vậy tiểu, những cái đó nguy hiểm sự tình liền không cần đi làm ẩn đi, chính là nàng cư nhiên muốn đi thành lập một cái thế lực, này thật là đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Tự nhiên là có chuyện của ta phải làm ẩn đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu sư đệ, ngươi còn muốn thành lập thế lực à? Tốt như vậy, chơi sự tình ngươi cư nhiên không gọi thượng ta. Hàn Diệu xong cọ một chút chạy đến bên người nàng, duỗi tay nắm nàng gương mặt, sau đó bắt đầu xoa a xoa. Tư Mã U Nguyệt cố sức từ ma chảo chạy ra tới, nói: ta lại không phải kiến hảo ngoạn, vậy ngươi là kiến tới làm gì? Hàn Diệu xong tò mò nhìn nàng, sư tỷ, này ngươi cũng đừng hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn đi làm vào nhà cướp của sự tình? Sư tỷ, được rồi, chúng ta chính là sư tỷ muội, ngươi chẳng lẽ thật sự không nghĩ không nói cho ta? Không phải không nghĩ, là không thể, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta phải làm sự tình rất nguy hiểm, không phải giống nhau sự tình. Hàn Diệu xong nghe thấy cái này, một phen câu lấy nàng cổ, u u nói, ngươi ý tứ này chính là, ngươi sư tỷ là cái sợ nguy hiểm người, không thể đem chuyện này nói cho ta đúng không? Sư tỷ, ngươi càng là không nói, ta liền càng muốn biết, thế nào, cáo không nói cho ta? Hàn Diệu xong mỉm cười, ôm U Nguyệt cổ tay càng già càng dung sức. Tư Mã U Nguyệt thực lực so nàng còn muốn cao một ít, muốn tránh thoát là hoàn toàn có thể, nhưng là lại không làm như vậy. Sư tỷ, ta còn không có bắt đầu lộng đâu, chờ ta về sau chuẩn bị cho tốt lại cho ngươi nói đi, còn không có bắt đầu lộng, đó chính là mặt sau muốn lộng. Nếu không ta và ngươi cùng nhau lộng đi. Hàn Diệu xong hai mắt sáng ngời, rất là cảm thấy hứng thú. Sư tỷ, ta cái này cũng không phải không nghĩ làm ngươi làm, nhưng là một khi đã biết, liền không thể bứt ra rời khỏi. Vạn nhất liên lụy ngươi không phải không hảo sao? Không sợ ngươi sư tỷ ta vô cha vô mẹ vô gia tộc, bị liên lụy cũng không quan hệ. Dù sao cả ngày ở trong học viện cũng không có gì kích thích sự tình có thể làm mẫn y. Tư Mã U Nguyệt tìm không thấy lấy cớ. Tiểu sư đệ, ngươi nếu là không cho ta tham gia, ta đã có thể không cho ngươi bảo mật nga. Ta liền nói cho nho nhỏ bọn họ. Vậy được rồi, chờ ta quay đầu lại nói cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt lần này thỏa hiệp, như vậy là đến nơi. Tô Tiểu Tiểu xem Tư Mã U Nguyệt đáp ứng nói cho Hàn Diệu xong. Tiểu sư đệ, ngươi cũng cho ta tham gia đi. Giống như còn không tồi bộ dáng, nho nhỏ. Ngươi là tính toán đi cấp tiểu sư đệ tông môn quét rác sao? Tư Mã U Nguyệt còn chưa nói lời nói. Hàn Diệu xong trước mở miệng. Ngươi mới đi quét rác. Tô Tiểu Tiểu bất mãn nói. Chúng ta đều là sư huynh đệ, không thể chỉ cho nàng nói, không cho chúng ta nói, vậy ngươi cũng đi nắm giữ tiểu sư đệ bí mật nha. Sau đó nhìn xem tiểu sư đệ có cho hay không ngươi nói, Hàn Diệu xong đắc ý nói. Ngươi biết nàng cái gì bí mật, đều nói là bí mật, sao có thể còn nói cho ngươi, Hàn Diệu xong cằm vừa nhấc. Biểu hiện ra nàng tâm tình thực không tồi. Ngươi làm thập đại ác nhân giúp ngươi tổ kiến thế lực, ngươi là muốn thành lập một cái ác nhân giúp sao? Khương Tuấn Chiết không có Tô Tiểu Tiểu như vậy kích động. Suy đoán nói, xem như đi. Tư Mã U Nguyệt nói, sư phó nói, đừng cho ngươi đi ra ngoài. Bởi vì bên ngoài rất nhiều người muốn giết ngươi. Cho nên ngươi tưởng thành lập thế lực, chuyện này chỉ sợ khó mà nói. Uy hiếp, Xích Quả Quả uy hiếp. Đương nhiên, nếu ngươi làm chúng ta cũng tham dự đi vào nói, liền không giống nhau. Người xấu, ta ở chỗ này cũng coi như là không cha không mẹ, vô tông tộc. Khương Tuấn Chiết bổ sung nói. Bang, trong tay cúc có chân dài theo tiếng mà toái, tay lại không có một chút vết thương. Ngươi cũng đừng nóng giận, ta này không phải cho ngươi lựa chọn sao? Khương Tuấn Chiết mỉm cười nói, một chút cũng không bị Tư Mã U Nguyệt khí thế sở hạ. Cái gì kêu ở chỗ này không cha không mẹ, vô gia tộc? Ý tứ ở địa phương khác có, ta đây liền không thể nói cho ngươi. Nàng nhún nhún vai, nói, sẽ không ảnh hưởng chuyện của ngươi. Nói không chừng còn có thể giúp ngươi một ít. Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn, trong đầu nhanh chóng quay cuồng ký ức. Giống như ở trên đường lớn cũng không có cái gì thực nổi danh Khương gia. Tiểu sư đệ, ngươi nếu là nói cho bọn họ, cũng không thể không nói cho ta. Tô Tiểu Tiểu xem Tư Mã U Nguyệt trầm mặc, cho rằng hắn đồng ý, chạy nhanh nói. Tư Mã U Nguyệt thở dài, nói, các ngươi kỳ thật không cần như vậy. Ta không biết sư phó cho các ngươi nói gì đó, cho các ngươi sẽ như vậy chiếu cố ta. Nhưng là có một số việc các ngươi không cần như thế. Các ngươi, nếu đã làm ra quyết định, liền sẽ không sửa lại. Khương Tuấn Chiết nói, nói đi. Tư Mã U Nguyệt nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát, nói, vậy nói cho các ngươi đi. Chúng ta thành lập thế lực là vì giết người, bởi vì đối phương thực lực rất mạnh, không dễ dàng như vậy đối phó. Hỏi tránh cho đến lúc đó có người lâm trận lùi bước, cũng vì tránh cho liên lụy vô tội. Chúng ta tính toán chỉ tuyển những cái đó bỏ mạng đồ đệ, cho nên ngươi mới tuyển thập đại ác nhân. Khương Tuấn Chiết nói. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, vậy ngươi mặt sau tuyển người cũng là tính toán muốn tuyển những cái đó bỏ mạng đồ đệ? Tư Mã U Nguyệt lại gật đầu, những người đó muốn thuần phục bọn họ đi theo ngươi cũng không phải là một việc dễ dàng. Khương Tuấn Chiết đi theo Hứa Tấn đi ra ngoài đi thời điểm, cũng gặp qua không ít người như vậy. Chính là bọn họ một khi thần phục, cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Ta biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, chúng ta đây khi nào đi tuyển người? Chúng ta, Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng, nói, ngươi cũng phải đi, ngươi đều phải đi. Chẳng lẽ chúng ta có thể làm ngươi một người? Chính là Hàn Diệu song chọc một chút Tư Mã U Nguyệt đầu, nói, chúng ta như thế nào có thể làm ngươi một người đi ra ngoài? Đương nhiên là cùng nhau. Ngươi tính toán khi nào đi? Tô Tiểu Tiểu hỏi. Ngươi cũng phải đi. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ. Đương nhiên, hai người bọn họ đều phải đi. Ta như thế nào có thể một người ở học viện ngốc bên ngoài thực dơ? Tư Mã U Nguyệt ý đồ làm hắn thay đổi chủ ý. Ta chính mình sạch sẽ là được. Tô Tiểu Tiểu không chút do dự nói. Ngoặc kép, vậy được rồi. Các ngươi, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Tư Mã U Nguyệt nói. Có cái gì hối hận? Hàn Diệu xong nói. Nếu là vẫn luôn quá bình bình đạm đạm sinh hoạt, chờ ta già rồi ta mới có thể hối hận. Ngươi, ai? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Đối nàng loại này vì tìm kiếm kích thích liền cùng chính mình cùng nhau ý tưởng thực không tán đồng. Khi nào đi? Hiện tại địa phương còn không có tuyển hảo, cái gì đều còn không có làm ni, chờ tam đại sẽ sau khi kết thúc rồi nói sau. Ân, Vậy chờ Tam Đại sẽ kết thúc đi, Khương Tuấn Chiết nói. Lúc này, một con nho nhỏ hạc giấy từ sân bên ngoài bay tiến vào. Đi vào bọn họ trước mặt dừng lại. Hết chương.